Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1024, mới nghe thăng thiên cuộc so tài. Lý Mạc Sầu đã tại trong lòng tính toán tương đối rõ ràng. Diệp Đại Hiệp chuyến này đi Bách Thú Tinh đánh quái luyện cấp. 99% có thể là... Sau khi trở lại đã bật thành một cái ít nhất có thể với Hoa Cô nãi nãi ngồi ngang hàng tam cảnh. Cường giả, lấy Diệp Đại Hiệp kinh thế hãi tục quái thai cấp sức chiến đấu. Theo như Diệp Đại Hiệp lão gia cách nói, Diệp Đại Hiệp trở lại một cái lập tức là có thể đem Hoa Cô nãi nãi khấu dưới đất hát chinh phục. Nếu như vạn nhất đánh không lạ thuận, không có thể lên cấp thành tam cảnh cường giả. Diệp Đại Hiệp có tiểu thiên địa nơi tay, sau khi trở lại tiện tay thoáng một cái là có thể đong đưa Hoa Cô nãi nãi tại chỗ mộng bước. Để cho nàng lục hết phái cổ mộ toàn bộ hang chuột cũng bắt không được nhà mình bất cứ người nào. Về phần phái cổ mộ những thứ này bọn đồ tử đồ tôn. Thật xin lỗi, trừ mình ra này một đại gia tử. Lý cô nương còn không có tài bồi ra một chút xíu đối với người khác dù là chỉ là từng tia ái tâm. Chỉ có thể là tự cầu đa phúc rồi. Lý cô nương duy nhất nhiệm vụ chính là để cho Hoa Cô nãi nãi ở phái cổ mộ ăn xong chơi đùa uống. Thật là ngon hảo tâm tình được. Đến khi Diệp Đại Hiệp sau khi trở lại, thuận tay giúp nàng một cái tát đập chết Kỳ Ngọc cái này sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường đại ác. Nhân, về phần Hoa Cô nãi nãi, vậy thì đều xem Diệp Đại Hiệp tâm tình mình rồi. Bất quá, nghe Tiểu Điềm Điềm nói, ca ca hắn quả thật có mê luyến ngực lớn cái mông to dở hơi. Hoa Cô nãi nãi hình tượng này, ngược lại vẫn coi là thật tương đối phù hợp Diệp Đại Hiệp thẩm mỹ không cùng chí hướng. Điều này cũng làm cho Lý cô nương vô căn cứ thêm nhiều một chút tâm sự. Một chút buồn phiền, Bách Thú Tinh thượng, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, ta đắc ý cười. Đắc ý cười, cười nhìn Hồng Trần Nhân không già. Luyện cấp cuồng ma làm gì cười đắc ý như vậy? Ai, không có cách nào vừa mới bổ một cái đầu đuôi bò cạp hổ sau. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc thành công đột phá đến hóa cương cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Đã tấn thăng làm tam cảnh trong cường giả cương sư, tam cảnh địa vị cường giả ở 31 trọng thiên. Đã tương đối tôn sùng, thế nhân đã không dám lại dùng thiếu tiểu, chung loại chữ để phân chia bọn họ cấp bậc. Vì vậy tam cảnh tu sĩ trước tam trọng trực tiếp kêu cương sư. Chung tam trọng xưng được cương sư, gọi tắt thượng sư, sau tam trọng kêu đại cương sư. Gọi tắt đại sư, không phải là thượng chính là đại, ngược lại đều là có thể bưng nhân tất cả đều vui vẻ chữ. Mà bốn cảnh cường giả, theo như hình dáng cảnh cách nói hẳn gọi hình sư, nhưng thế nhân cũng không kêu hình sư, mà là tôn gọi bọn họ là tông sư. Trong đó sau tam trọng, kính xưng là đại tông sư. Ngươi là người nào? Tại sao trong thần hồn có tu luyện qua thiên diễn quyết đóng dấu? Nhưng lại chư đạo đều phát triển. Hỗn độn khó cãi, chấm ngoặc kép, Diệp Phong cười chính vui mừng đang lúc. Thình lình một cái đại thủ từ vô tận trên bầu trời duỗi hạ. Đưa hắn giống như bóp con sâu nhỏ như vậy xoa bóp rồi một cái thiên đại bàn tay chung. Diệp Phong mặt đầy khổ bức đang lúc. Rốt cuộc lĩnh ngộ tôn hầu tử tại sao không bay ra khỏi Phật Như Lai ngũ chỉ sơn đại đạo chi lý. Tiểu tử Diệp Phong, lúc ban đầu bái ở hạ giới thiên diễn tông môn hạ. Là từ hạ giới nhất trọng thiên phi thăng tới thần giới tới. Diệp Phong mặt đầy, thành thật đạo, tiểu tử nhân tư chất quá mức ngu độn, rất khó đầu nhập tông môn. Phần lớn thời gian đều tại lăn lộn tán tu, bắt được học hành gì cái gì. Vì vậy, ai, vừa nhắc tới vậy cũng là tràn đầy chua cay lệ a. Chấm ngoặc kép, không thể nào, ngươi còn tư chất quá mức ngu độn. A nha, thần tính thân hòa độ là số không. Quả thật có chút từ, quá đáng phổ thông, Bất quá thiếu niên, ngươi không cần nản chí, cần biết trời xanh đối với mỗi người đều là công bình. Hắn đối với ngươi đóng lại một cánh cửa, nhất định sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa khác. Bổn tọa có chuyện, đi trước một bước, thiếu niên, cố gắng lên. Đại thần, ngài vị nào, có thể hay không để cho tiểu tử nhiều lắng nghe một chút lão nhân ra dạy bảo. Chấm ngoặc kép, lắng nghe lời dạy dỗ là giả. Tình huống thật là, luyện cấp cuồng ma ở trong chớp mắt liền bị cái bàn tay lớn này dẫn tới vô tận trong hư không. Rất có thể lúc đó ngao du thái hư, vĩnh viễn cũng du không trở về nhà, thay đổi thành vũ trụ trong tinh không một hạt bụi. Vị này tối cao đại thần ở ngao du thái hư lúc, thỉnh thoảng sợ thấy một vị tuổi gần tuổi 17 cương sư, thán vi tối cao cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ý muốn là tông môn mời chào một vị thiên tài, nhưng cảm ứng được ước tưởng chung tối cao yêu nghiệt trên thực tế là thần tính thân hòa độ là số. Không tối cao ngốc nghếch sau, lập tức mất đi hứng thú, khí như tệ lý, còn căn bản sẽ không quản đem sống chết, tùy ý đem vứt tới với vũ trụ. Nhưng luyện cấp cuồng ma kịp thời kêu, nhưng lại gợi lên hắn một chút xíu hứng thú. Ta đi ngang qua nơi Trúc Thần Châu đại lục vũ trụ, nơi này cũng không có chúng ta Thiên Diễn Tông tông môn. Chẳng lẽ người này coi là thật tự hạ giới phi thăng? 17 năm phi thăng thần giới. Ai nha mẹ ta nha, loại tu luyện này tốc độ quá khoa trương kinh người. Vậy hắn khẳng định ẩn giấu một loại ngay cả ta cũng nhìn không thấu tối cao quái thai cấp tư chất. Coi như hắn không phải là tự hạ giới phi thăng, toàn dựa vào nghịch thiên cầu phân vận thăng cấp, nhưng có thể ở ngắn ngủi hơn 1,7005 trong thời gian thăng cấp đến cường giả tam cảnh. Này nghịch thiên cầu phân vận thường xuyên độ, cũng quá dọa người, có lẽ chính là cái loại này trong truyền thuyết được thiên độc hậu thiên chọn con đi. Vận khí cũng là tu luyện trọng yếu nhất thiên phú một trong. Không bằng liền cho hắn một cái cơ hội, có lẽ có thể vì chúng ta Thiên Diễn Tông chiêu mộ được một cái không tưởng được quái tài. Chấm ngoặc kép, đại thần nghĩ tới đây, lần nữa đưa tay bóp một cái, lại đem Diệp Phong bóp trở về tay mình tâm, nhìn hắn mặt đầy thân thiết đạo, bổn tọa là bổn môn thần giới tuần sát sứ, phụ trách tuần sát thần giới chư thiên, ngươi vị trí tinh cầu. Tên là Phù Quang Đại Thế Giới, Thần Châu Đại Địa phía sau, chính là Thiên Diễn Đại Lục, nơi đó lớn nhất tông môn, chính là chúng ta Thiên Diễn Tông, ta cho ngươi một khối Thiên Diễn Tông đệ tử thân phận minh bài. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể chạy tới Thiên Diễn Đại Lục, lần nữa đầu nhập Thiên Diễn Tông môn hạ, nếu là thời gian kịp. Còn có thể vượt qua chúng ta Thiên Diễn Tông lần này thăng thiên cuộc so tài đây. Đại thần nói tới chỗ này, tiện tay ném một cái, Diệp Phong chỉ thấy trước mắt một cái thổ hoàng sắc điểm sáng càng ngày càng lớn, lớn đến cuối cùng một tiếng ngã ở một cái hoang tàn vắng vẻ, cũng không một chút sinh cơ trơn bóng, thậm chí ngay cả tầng khí quyển cũng không có thổ tinh thượng. Ta đầu muội ngươi a, chỉ các ngươi Thiên Diễn Tông đi ra hỗn những thứ này thần côn tánh tình. A phi, lão tử đầu nghiêu đầu mã đầu thai lăn lộn heo, cũng sẽ không lăn lộn các ngươi Thiên Diễn Tông, còn đuổi cái gì Thiên Diễn Tông thăng thiên cuộc so tài. Lão tử sẽ không tham gia chúng ta Thần Châu Đại Địa chính mình thăng thiên cuộc so tài a. Chấm ngoặc kép. Thiên Diễn Tông tối cao đại thần này mấy bóp mấy vẫy biểu hiện, đem Diệp Phong đối với Thiên Diễn Tông từng có hảo cảm tất cả đều tiêu phí thanh linh rồi. Vốn là ở Bách Thú Tinh thượng thật tốt đánh quái luyện cấp, bị hắn làm thành như vậy, bây giờ biến thành chỉ có thể ở đất vàng ba nút thượng ăn đất rồi. Hoa, phát đạt, tiểu chủ tử. Chúng ta lần này thiên chân vạn xác là muốn phát đạt. Đã lâu tiểu háo tử, cuối cùng từ Diệp Phong trong đầu hiện lên, mà Hồng Cửu Công cái kia đại quái lò, đến nay vẫn không hiện lên, Cái này làm cho Diệp Phong rất là lo lắng cho mình mạng nhỏ. Không có cách nào, nếu là hồng lão quái cũng không giấu ở trên người mình cái xó nào trong ổ ngủ ngon, mà là bị ngẫu nhiên đầu phóng ở thần giới kia phiến trong trời đất nhỏ bé. Lấy chỉ số thông minh của hắn, rất có lăn lộn đến ở ra rắm cảnh xa ưu hoạn. Hai người tánh mạng liên kết, làm không tốt chính mình không cẩn thận sẽ chôn cùng hắn. Thật tốt, thần cơ như phù quang cướp thủy, chả chi đông lưu vậy. Bảo bảo ngoan ngoãn, phát đạt cái gì? Nhìn đã lâu tiểu háo tử, Diệp Phong phá lệ thân thiết đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.